Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, Senju đại lừa dối thuật. Senju nhà, tiền viện phòng nội tu luyện trang. Uchiha Sasuke lẳng lặng ngồi chồm hổm tại thảm tatami trên, chờ đợi truyền thuyết kia trung nhẫn giới mạnh nhất đến. Tạp chí chủng mặc dù hắn hoặc có lẽ là bọn họ Uchiha nhất tộc, trong lòng cũng rất cao ngạo. Chẳng qua là tại cái này Senju Gen trước mặt, hắn cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Dù sao, hắn chính là nghe nói. Senju Gen trước đây không lâu, tùy tiện trọng thương cái kia hắn muốn giết chết nam nhân. Sau đó không lâu, Gen cùng Senju Hashirama sóng vai đi tới. Vốn là Gen là dự định bản thân một người tới. Nhìn một chút cái này Uchiha Sasuke rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ bất quá cái này Senju Hashirama, nghe được Uchiha ba chữ thời điểm, liền chủ động yêu cầu tới. Nếu Senju Hashirama chính mình yêu cầu, Gen cũng không quan trọng, liền dẫn hắn cùng một chỗ tới. Xách xách xách, cái này Uchiha Madara cùng Senju Hashirama quả nhiên là tốt bạn gay cả đời a, dù là hiện tại Senju Hashirama đã phục sinh, nghe được Uchiha sự tình sau đó, vẫn là không che giấu chút nào mình quan tâm cùng hiếu kỳ. Nếu như không là bọn hắn hai quan điểm khác nhau, cộng thêm tiêu biểu bị Jesu đen đầu độc, hai người bọn họ có phải là thật hay không liền khuấy đến cùng một chỗ. Thành công khuấy ghi đây. Gen trong đầu như thể suy nghĩ miên man. Nếu như bị bên cạnh hắn Hashirama biết rõ, cũng không biết rõ Senju Hashirama có thể hay không bị tức hộc máu mà chết. Gen mang theo Senju Hashirama đi tới Uchiha Sasuke trước người. Gen tùy ý ngồi xuống, nhìn kia Uchiha Sasuke, hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Uchiha Sasuke khi nhìn đến Gen xuất hiện sau đó, chính là đứng đắn nguy ngồi. Nghe được Gen câu hỏi sau, Uchiha Sasuke lại nghiêm túc. Sau đó, đầu tiên hai đầu gối khép lại quỳ xuống đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay tụ lại để xuống trên đùi, kính trình chỉnh sửa ngồi phong thái. Sau đó hai tay thành bên trong chữ bát trạng về phía trước dán đất, thân thể nghiêng về trước, nửa người trên nâng lên thẳng đến cái trán dập đầu mà hướng về phía Gen làm ra một cái tiêu chuẩn đất hạ tọa chi lễ. Nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng không kém là dập đầu cầu ý tứ. Senju Gen tiền bối, ta khẩn ngươi dạy ta trở nên mạnh mẽ. Nhờ cậy, Uchiha Sasuke nói, nhượng huyền nhất sững sờ. Ngay sau đó chính là chân mày cau lại. Uchiha Sasuke cái này cao ngạo hùng hài tử, lại sẽ làm ra một bộ này động tác. Thật là khó có được a. Chỉ bất quá, khó có được thuộc về khó có được. Ta vì sao phải dạy ngươi? Gen nhướng mày, như thể hỏi. Uchiha Sasuke không có ngẩng đầu lên, cứ như vậy duy trì tư thế. Nói, Senju Gen tiền bối, ta biết rõ ngươi rất mạnh. Ta có phải trở nên mạnh mẽ lý do? Cho nên nhờ cậy, cao ngạo Uchiha, có thể đi đại lễ như vậy. Đủ để thấy Uchiha Sasuke quyết tâm rốt cuộc như thế nào. Chẳng qua là cái này Uchiha Sasuke không cố gắng đi tìm Orochimaru, lại chạy tìm đến mình là cái gì quỷ? Bởi vì chính mình thật sự là quá cao điều, quá mạnh mẽ, cho nên bị lão tử nhân cách mị lực hấp dẫn, cải tà quy chính. Gen trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man, bất quá vẫn là bĩu môi một cái. Phải trở nên mạnh mẽ lý do? Trở nên mạnh mẽ giết người người anh kia? Đừng làm rộn. Người biết rõ chân tướng của sự tình rốt cuộc là cái gì đó. Nếu Uchiha Sasuke hôm nay tán thành làm như thế, kia huyền tâm trong cũng có chính mình một bộ dự định. Một cái nhân đà la chakra chuyển thế thể, tương lai thỏa thỏa lục đạo cấp hùng hài tử. Nếu như giáo dục được, đó không phải là một cái có sẵn côn đồ sao? Kết quả là, Gen liền bắt đầu cho thấy hắn lừa dối đại pháp. Uchiha Sasuke à, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, chỉ là ca ca ngươi một người, liền thật có thể đưa ngươi toàn bộ tộc quân toàn bộ giết chết sao? Uchiha Sasuke con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngẩng đầu lên. Senju Zen tiền bối, ngài lời này là ý gì? Chẳng lẽ mình mấy năm nay hiểu biết đều không phải là chân thực? Senju Zen nơi đó biết rõ chân tướng của sự tình. Trải qua Zen như vậy vừa nhắc tới, Uchiha Sasuke trong lòng cũng đột nhiên biết được, tựa hồ Zen nói tới là thực sự. Uchiha Itachi liền thật mạnh đến có thể giết chết một cái tộc quân. Hơn nữa còn không phát ra bất kỳ động tĩnh nào sao? Căn bản không khả năng. Nhưng, chân tướng của sự tình rốt cuộc là cái gì? Ai? Chấm ngoặc kép, Huyền Bi ngày thương người thở dài một tiếng. Kỳ thực a, ca ca ngươi cũng là người đáng thương. Hắn chẳng qua chỉ là bị cái kia Danzo bức cho vội vã a, năm đó a. Từ cho các ngươi tộc quần trong, có bất mãn Konoha thôn thống trị, muốn làm phản thanh âm tại. Cái kia Danzo phát hiện, vì tránh miễn tạo thành tổn thất lớn hơn, trực tiếp chính là dùng tính mạng ngươi, uy hiếp ca ca ngươi, tiến hành đối với, đúng, Uchiha nhất tộc chu diệt. Sau đó ca ca ngươi bởi vì thật sự là quá thương ngươi, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó Danzo để cho Rút cùng với Tonomura một cái lính đánh thuê tổ chức Akatsuki liên thủ, cùng ca ca ngươi cùng một chỗ diệt các ngươi nhất tộc, lưu lại ngươi một cái mạng. Sau đó nhượng ca ca ngươi trên lưng cái này chu diệt nhất tộc phản bội nhẫn tên tiến vào cái kia Akatsuki đường Konoha nằm vùng. Mà ca ca ngươi tựa hồ cũng vì cho ngươi trong cừu hận, gia tốc ngươi trưởng thành, cho ngươi trở nên mạnh mẽ không bị người khống chế uy hiếp. Cho nên vẫn cõng lấy sau lưng cái này diệt tộc tên, cho ngươi không ngừng cừu hận. Chờ đến ngươi thật trở nên mạnh mẽ, thì hắn sẽ chết trong tay ngươi, cho mình tộc quần tạ tội. Hiện tại ngươi biết chưa? Uchiha Sasuke, Gen lừa dối đại pháp. Nhượng Uchiha Sasuke mặt lộ mờ mịt, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng Uchiha Sasuke cũng tin 7 phần, mà còn hắn cũng biết rõ, cái này nhẫn giới mạnh nhất, căn bản cũng không có cần phải lừa hắn, huống chi lừa hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt, ta đây nên làm gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, Uchiha Sasuke có chút mờ mịt không biết phương hướng, Gen khóe miệng hơi hơi một phát, làm sao bây giờ, trở nên mạnh mẽ a? Trở nên như ca ca ngươi suy nghĩ mạnh như vậy. Sau đó đi tìm hắn, đi chất vấn hắn, đi hỏi rõ sự tình đến cùng phải hay không như vậy. Sau đó ở đó sau đó, như thế nào lựa chọn liền xem hai huynh đệ các ngươi chính mình như thế nào thương lượng. Ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke trầm mặc xuống. Hắn chủ ý vốn là muốn nhượng huyền giáo hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn biết rõ chân tướng sự thật. Lúc này, Gen lại đứng dậy nói, tin hay không, thay đổi không trở nên mạnh mẽ tại chính ngươi. Bất quá ta không sẽ dạy ngươi. Bên cạnh ta cái này nhưng là trong truyền thuyết ban đầu đại mục Hokage. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ nói, ngươi có thể đi tìm hắn. Senju Hashirama khóe miệng hơi hơi rút rút, không biết rõ vì cái gì. Hắn cuối cùng cảm giác mình bị tiểu Gen cho hãm hại. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.